Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 271, khu trục làm. Thanh âm hùng hồn nhượng những cái kia máu tươi thị tộc các thú nhân phấn chấn. Nhào nhào dơ lên cự phủ, bổ ra bên người lồng giam, đem những cái kia gru khắc thị tộc các thú nhân phóng ra. Gặp quỷ. Những cái này xuẩn ra hỏa muốn đem bọn hắn đều để thoát khỏi. Thương nhân ngã ngồi ở một bên, thần sắc lo lắng, tham gia cái này sinh ý hắn đầu nhập vào không ít tiền tài. Nếu như trên thuyền các thú nhân đều được phóng thích, tổn thất của hắn đem đủ để cho hắn phá sản. Nhưng mặt đối những đại gia hỏa này nhóm hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Long Đa thuận tay bổ ra bên cạnh lồng giam. Lồng giam bên trong thú nhân phụ nữ ôm trẻ sơ sinh bò lên đi ra. Quỳ trên mặt đất, cúi đầu, đây là thú nhân lễ nghi. Đại biểu cảm kích, đem trong ngực hơi lớn một chút trẻ sơ sinh trả lại cho cái này thú nhân mẫu thân. Long Đa ra hiệu bên cạnh thuộc hạ vì bọn họ đưa lên nước cùng đơn giản một chút chữa thương dược vật. Là một số phơi khô thực vật. Cảng khẩu các thương nhân gặp đả kích nặng nề, bọn họ ý đồ hợp tác phản kháng, nhưng cách xa thực lực sai biệt để bọn hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ thế này. Rất nhanh tại bong thuyền dưới, có người tìm được hai tên máu tươi thị tộc thú nhân binh lính. Tên kia thương nhân cùng bọn thuộc hạ đều được đưa tới Long Đa trước mặt. Long Đa đưa cho đối phương tôn trọng. Đem một cây búa to vứt xuống thương nhân trước mặt, các ngươi đến vì sinh mệnh của mình mà chiến. Thương nhân đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng đều bị Long Đa cự tuyệt. Duy nhất sống sót hy vọng là quyết đấu. Cự phủ nhượng sống an nhàn sung sướng thương nhân khó có thể chịu đựng. Một hiệp, thương nhân bị chém thành hai khúc. Tướng quân, những người còn lại nên xử trí như thế nào? Ngăn chặn ngươi xin chỉ thị. Nói cho bọn hắn, Hắc Thủy Vịnh càng khẩu cự tuyệt nhân loại, để bọn hắn rời đi, vĩnh viễn khác lại tới nơi này. Long Đa hạ khu trục lệnh, lần tiếp theo đến bọn họ chỉ có thể đem đầu lưu ở trên vùng đất này, ngoại trừ vụng trộm bắt làm tù binh hai tên thú nhân tên kia thương. Nhân cùng đồng bạn của hắn, còn lại tất cả thương nhân toàn bộ rời đi. Mang lấy thuyền con của bọn họ cùng đồng bạn, nguyên bản phồn thịnh Hắc Thủy Vịnh cảng khẩu rất nhanh biến tiêu điều. Làm Long Đa trở lại lều vải thời điểm, có người đi theo vào, tướng quân, những cái kia da màu lục đám gia hỏa không hề rời đi. Bọn họ phái ra đại biểu muốn gặp ngài, da màu lục các thú nhân tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đề cử ra danh vọng cao nhất một tên lão thú nhân muốn cùng Long Đa nói chuyện với nhau. Long Đa nhìn lấy cái này da màu lục thú nhân, sắc mặt âm trầm, đem cự phủ cắm vào mặt đất, hiện tại các ngươi tự do. Có thể rời đi nơi này. Da màu lục thú nhân tiến lên quỳ một chân trên đất, cảm tạ ân cứu mạng của ngài, ta đại biểu các tộc nhân của ta gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn chăm chú lên hồng bì da thú nhân, máu tươi thị tộc trở về là muốn báo thù sao? Long Đa bước nhanh đi lên trước, bắt lấy da màu lục thú trên thân người da thú, giữ tợn quát, các ngươi đem chúng ta trục xuất Hắc Thiết Đại Lục, trục xuất gia viên của chúng ta, ta nhớ được những cái kia quá khứ, hiện tại ta trở về muốn bắt về thuộc về chúng ta hết thảy. Đoạt lại gia viên của chúng ta, bầu không khí trở nên khẩn trương lên, da màu lục thú nhân có vẻ hơi thất lạc, chúng ta cũng không có bởi vì chuyện kia mà cảm thấy tự hào. Tương phản, chúng ta nghĩ lại qua đã từng phạm vào việc ác, chỉ vì thế cảm thấy thật có lỗi, so với những cái kia nhân loại, các người ít nhất là đồng loại của chúng ta. Long Đa đẩy ngã da màu lục thú nhân, thu hồi ngươi. Giả mù sa mưa từ bi, ta không tiếp thụ, nhượng cự phủ để chứng minh ai mới là mảnh này nóng thổ chủ nhân. Rời đi nơi này, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, khác khiến ta thất vọng, Guru khác thị tộc cũng sẽ không tại đối mặt địch nhân thời điểm giống như ngươi nhu nhược. Da màu, lục thú nhân bò lên, về tới tộc quần trong, mang lấy tộc nhân của bọn hắn rời đi. Nhìn qua trong đêm tối bóng lưng, Long Đa song tay nắm chặt, ta thề, hội từ trong tay các ngươi đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Hắc thủy vịnh cảng khẩu ghim lên, vô số lều vải, máu tươi thị tộc các thành viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà xem như máu tươi thị tộc mới thủ lĩnh, Đường Ninh ngồi lên không sợ hạm đội cự hạm, chạy tới cảng khẩu bên trên. Đồng hành người còn có tay lo cùng thánh kỵ sĩ, còn có Selena, Long Đa an bài thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Hắc thủy vịnh cảng khẩu máu tươi thị tộc các thú nhân vui mừng khôn xiết. Tiếng giống chấn thiên, Selena đem đầu chôn ở tay lo trong ngực. Hắn hiện tại đối bất kỳ thanh âm gì đều tương đương mẫn cảm. Kích thích sẽ để cho nữ hài không kìm chế được nỗi nòng. Đi tại hắc thủy vịnh cảng khẩu trên đường nhỏ, tay lo cánh tay ôm Selena đầu, phàn nàn nói, ngươi hẳn là khiến cái này đại kích cỡ đám gia hỏa an tĩnh chút. Dạng này hội dọa sợ Selena, thánh kỵ sĩ xa xa theo ở phía sau. Hắn không có cách nào tiếp cận Selena, so với những cái này thú nhân, bị hoảng sợ nữ hài đối với thánh kỵ sĩ càng thêm bài xích. Cơ hồ khó mà tiếp cận đến 5 bước bên trong, Cybertron tâm tình thất lạc, theo ở phía sau nhìn chăm chú cô bé này, hy vọng đột nhiên xuất hiện kỳ tích. Long Đa, nhượng các tộc nhân của ngươi an tĩnh chút, chúng ta nơi này có người không quá ưa thích. Đường Ninh đối với Long Đa an bài tương đương hài lòng, điều này đại biểu những cái này người cao to nhóm đối với hắn bản thân tương đương tôn kính. Chỉ là tay lo không quá ưa thích, Long Đa cùng ở bên cạnh, dặn dò thủ hạ đình chỉ nghi thức hoan nghênh, đem mấy cái người tới lều trại trong. Các tộc nhân của ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy tiến công hắc thiết đại lục ở bên trên Gru khắc thị tộc bất luận cái gì cứ. Điểm, Long Đa không kịp chờ đợi muốn về đến nhà vườn. Người sẽ không phải ngây thơ coi là bằng vào một vạn tên máu tươi thị tộc thú nhân chiến sĩ liền có thể đạt thành kết quả ngươi muốn đi. Đường Ninh ngồi tại trong chướng bồng, ngữ khí có chút đùa cợt ý tứ. Máu tươi thị tộc các chiến sĩ cũng không e ngại tử vong. Long Đa hướng mới thủ lĩnh kể ra quyết tâm của bọn hắn, bọn họ hội bước qua địch người thân thể. Dũng khí đáng giá tán thưởng. Nhưng người tổng không muốn xem lấy tộc nhân của mình vì vậy mà diệt vong đi. Nếu nói như vậy, ta đề nghị các ngươi ở tại hỏa diễm bên trên bình nguyên, chí ít có thể làm cho huyết mạch kéo dài tiếp. Đường Ninh ngón tay đập mặt bàn, phát ra đạp đạp tiếng vang, thanh thúy mà giàu có vận luật. Nguyên bản sợ hãi hết thảy thanh âm Selena trông mong nhìn chằm chằm đầu ngón tay kia, tâm tình trở nên tốt lên rất nhiều, thậm chí đi theo gõ. Ngài có biện pháp? Long Đa thăm dò tính hỏi thăm, thẳng thắn nói biện pháp của ta nắm chắc cũng không quá lớn, nhưng đáng giá thử một lần. Đường Ninh thu hồi đầu ngón tay, đứng dậy đi tới Cybertron trước mặt, người phải giúp ta. Cybertron hiện tại chỉ hy vọng Selena có thể khôi phục thần trí. Trừ phi ngươi có thể xuất ra nhượng Selena khôi phục thần trí tốt nhất phương án, đây là hắn điều kiện duy nhất. Không có vấn đề, chuyện này cùng Selena thần trí phục hồi như cũ có chút quan hệ. Đường Ninh quay đầu ra hiệu Long Đa, thay chúng ta chuẩn bị ăn chút gì đồ vật, thuận tiện chọn lựa một số đáng giá tín nhiệm chiến sĩ. Ta phải ra đi xa nhà. Long Đa muốn rời khỏi qua chuẩn bị. Đường Ninh nhớ tới một việc. Đúng rồi, Long Đa, liên quan tới hắc thủy vịnh cảng khẩu những thương nhân kia sự tình ngươi làm coi như không tệ. Dạng này có trợ giúp kế hoạch tương lai. Bằng vào máu tươi thị tộc một vạn tộc nhân đoạt lại hắc thiết đại lục quyền thống trị không khác nói chuyện viển vông. Đến lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng, tỉ như tốt đẹp danh tiếng, cứu trợ những cái kia bị mua bán Gru khắc thị tộc thú nhân thành viên. Có thể làm cho một bộ phận Gru khắc thị tộc tộc nhân đối máu tươi thị tộc các thú nhân có tốt đẹp ấn tượng. Một khi chiến tranh bắt đầu, Gru khắc thị tộc chắc chắn sẽ có một số phản chiến bộ lạc tồn tại. Bọn họ hội cự tuyệt tham gia chiến tranh. Dạng này có thể giảm bớt máu tươi thị tộc tiến công áp lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là Đường Ninh trong kế hoạch những cái kia trợ thủ. Đến từ Hắc Thiết Đại Lục thế giới dưới lòng đất những cái kia thần bí sinh vật. Bộ phận này lực lượng không thể khinh thường. Những cái này thế giới dưới lòng đất sinh vật thậm chí muốn so tưởng tượng càng thêm cường đại. Bất quá những cái này tên tà ác không giống với thú nhân. Chí ít thú nhân còn có một số lý trí. Hắc Thiết Đại Lục thế giới dưới lòng đất những cái kia thần bí sinh vật là hoàn toàn trên ý nghĩa. Dã thú, muốn thuyết phục bọn gia hỏa này cũng không dễ dàng. Từ Hắc Thủy Vịnh Càng Khẩu tiến về Hắc Thiết Đại Lục nội địa hư thối bình nguyên nạp khảm bố sơn. Mạch là một đoạn nguy hiểm lữ trình. Cái thứ nhất tiềm ẩn minh hữu liền tồn tại ở cái này phiến tràn đầy tử vong cùng nguy hiểm bên trên. Bình nguyên, bất quá muốn cùng những cái này minh hữu giao lưu. Trước hết tìm tới Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên duy nhất thụ những thú nhân kia nhóm hoan nghênh. Một tên nhân loại, đoạn này lữ trình tương đối nguy hiểm, cho nên tay lo cần bị lưu lại. Nhưng nữ hài cự tuyệt cái này đề nghị, không. Ta nhất định phải cùng các ngươi đồng hành. Chỉ có nhượng Selena thường xuyên cùng Cybertron tiếp xúc, mới có thể để Selena có cơ hội chậm rãi tiếp nhận hắn. Cybertron nghe được lý do như vậy, đứng ở tay lo một bên, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ rời khỏi lần này lữ trình, lợi dụng Cybertron tới nói phục chính mình. Nữ hài biến càng ngày càng thông minh, lần này lữ trình hoàn toàn chính xác cần Cybertron tiến hành bảo hộ. Đường Ninh chỉ có thể tiếp nhận, tốt a, ta có điều kiện, trên đường tất cả hành động nhất định phải nghe ta phân phó. Nếu có người không đồng ý ta tình nguyện hủy bỏ hành động lần này. Dọc theo con đường này đồng, dạng cần đi qua lời Gru khắc thị tộc thú nhân tồn tại địa phương. Cho nên đi theo những cái kia máu tươi thị tộc, các thú nhân cần ngụy trang. Biến sắc dược tề, có thể làm cho da của các ngươi cùng Gru khắc thị tộc thú nhân giống như đúc. Bọn họ tuyệt đối không có cách nào phân biệt ra được thân phận của các ngươi. Đường Ninh đem điều, chế tốt dược tề cho đi theo 20 tên thú nhân bảo tiêu. Trong đó bao quát ngăn chặn ngươi, đội ngũ rất mau ra phát. Rời đi Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu, tiến vào Hắc Thiết Đại Lục nội địa, không giống với Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên mỹ lệ phong cảnh. Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên khắp nơi đều là hoang vu cùng hư thối thi thể, tràn đầy khí tức tử vong, khiến cho người đề không nổi bất luận cái gì thưởng thức dục vọng. Nếu như có thể nhanh lên rời đi nơi này, ta nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Tay lo đem Selena ôm vào trong ngực, cưỡi tại cự tích bên trên, Cybertron xa xa theo ở phía sau, nhìn ra được hắn rất muốn tiếp cận Selena. Trên đường đi hắn luôn luôn tùy ý giảng thuật một số đã từng kinh lịch mỹ hảo sự vật. Dựa theo Đường Ninh thuyết pháp, tốt đẹp như vậy trí nhớ có thể làm cho Selena thần trí càng có khả năng khôi phục. Bất quá đối với ngăn chặn ngươi tới nói, vị này thú nhân Bách Phu trưởng quan tâm hơn chính là mới thủ lĩnh kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có đàm luận qua bất luận cái gì liên quan tới kế hoạch sự. Tình, rốt cục hắn có chút nhịn không được. Cưỡi cự tích chạy tới bên cạnh, thủ lĩnh, kế hoạch của ngài là cái gì? Bí mật càng ít người biết càng tốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tiếp xuống chúng ta đoạn này đường đi có thể sẽ tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Gặp rất lợi hại nhiều người, muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ bình thường đều rất kỳ quái. Đường Ninh vì vị này hiếu kỳ thú nhân Bách Phu trưởng dài. Thích, vị thứ nhất muốn gặp gia hỏa là một tên thú nhân. đến từ Gru Khắc thị tộc, một tên thú nhân. Trước đây cái này thú nhân từng tại Gru Khắc thị tộc thủ lĩnh Anduin thúc thúc an bài xuống vì vị kia duy nhất thu được thú người tôn kính nhân loại phục vụ. Hiện ở tên này Gru Khắc thị tộc thú nhân cũng đã về hưu. Xét thấy trước đây vì cái kia nhân loại kỳ quái phục vụ qua. Có lẽ cái này thú nhân có thể biết một số vị kia nhân loại hạ lạc. Hy vọng duy nhất cũng là hắn vẫn có thể sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.